Siêu cấp thiên phú, chương 407, 407, chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bia thiên đao, cộng thêm gia tốc thời gian gấp 10 lần, cùng với ngộ tính gấp 20 lần. Nếu như đi đến bí cảnh thiên đao tiến hành lĩnh hội mà nói, chẳng phải là sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng hơn nữa. Thiên kiêu đi đến bí cảnh thiên đao sẽ tuyệt đối không chỉ có một mình. Trên người của những vị thiên kiêu kia có lẽ sẽ có thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Mình liền có thể sao chép thiên phú đao pháp của bọn hắn, để cho thiên phú đao pháp của mình thuế biến thành thiên phú đao pháp cấp hy nhật. Diệp Thiên động lòng, mua sắm, Diệp Thiên bỏ ra 30 điểm tích lũy, thu được một cái danh ngạch tiến vào bí cảnh thiên đao. Mua một cái danh ngạch tiến vào bí cảnh thiên đao, Diệp Thiên cần phải đi đến phân bộ thiên kiêu các nhận lấy chìa khóa bí mật, chỉ có nắm giữ chìa khóa bí mật mới có thể tiến vào bí cảnh thiên đao. Thế là Diệp Thiên thông qua truyền tống trận đi tới chủ thành thiên chiến, tiến vào phân bộ thiên kiêu các nhận lấy chìa khóa bí mật của bí cảnh thiên đao. Bí cảnh thiên đao chỉ còn 15 ngày nữa liền mở ra, Diệp Thiên cần phải tự mình đi đến bí cảnh thiên đao, thiên kiêu các cũng sẽ không đưa Diệp Thiên đi qua. Mà bí cảnh thiên đao nằm ở phụ cận Đại Thanh Hồng Hà trong lục địa thiên chiến. Thế là, Diệp Thiên thông qua truyền tống trận đi đến Đại Thanh Hồng Hà. Đại Thành Hồng Hà là một trong 72 đại thành của lục địa thiên chiến, có quy mô cùng với thực lực không kém gì Đại Thành Tần Phong. Bởi vì bí cảnh thiên đao còn có một đoạn thời gian nữa mới mở ra, Diệp Thiên liền ở lại một khách sạn trong Đại Thành Hồng Hà nghỉ ngơi, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là đi dạo một vòng quanh Đại Thành Hồng Hà, tìm kiếm thiên phú hữu dụng. Mấy ngày này, hắn ngược lại cũng sao chép được không ít thiên phú. Nhưng cũng không có trợ giúp gì đối với thực lực của hắn, chỉ cần là thiên phú hắn chưa có liền tiến hành sao chép, không để lãng phí cơ hội sao chép, cho nên hắn mới sao chép rất nhiều thiên phú, nói không chừng về sau những thiên phú này sẽ có chỗ dùng. Nhoáng một cái, đã đến ngày bí cảnh thiên đao mở ra. Diệp Thiên rời khỏi Đại Thành Hồng Hà, bay tới bí cảnh thiên đao. Bay hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng đã bay tới địa phương của bí cảnh thiên đao. Hồng Phong Hà. Hồng Phong Hà thuộc về nhánh sông của Hồng Hà, mà bí cảnh thiên đao chính là nằm ở trên nhánh sông này. Lúc này, ở phía trên Hồng Phong Hà, có từng vị võ giả đang tập trung ở nơi này. Diệp Thiên đi đến khiến cho một số người chú ý, tiểu gia hỏa, ngươi là hậu bối của thế lực nào? Có chìa khóa bí mật của bí cảnh thiên đao hay không? Tại sao lại đi một mình đến nơi này? Một vị thần cấp hướng ánh mắt nhìn tới, để lộ ra từng tia không hảo ý. Diệp Thiên nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, ấn ký thiên kiêu trên mi tâm hiện ra. Thiên kiêu, vị thần cấp kia nhìn thấy ấn ký thiên kiêu của Diệp Thiên, lập tức rời ánh mắt đi, lập tức thu lại sự không hảo ý ở trong lòng. Nếu như Diệp Thiên không có lai lịch gì, chỉ là ngoài ý muốn chiếm được chìa khóa bí mật của bí cảnh thiên đao, hắn có lẽ sẽ tiến hành cướp đoạt, nhưng đối phương là thiên kiêu, hắn lại không dám xuất thủ, nếu không thì chính là tự tìm cái chết. Người hẳn là vạn pháp thiên kiêu vừa mới tấn thăng A, một vị thanh niên đế cấp mở miệng nói. Diệp Thiên nhìn sang, chỉ thấy trên mi tâm của vị thanh niên này cũng xuất hiện ấn ký thiên kiêu, hiển nhiên cũng là một vị thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài đế cấp nhau nhau lộ ra ấn ký thiên kiêu, có hết thảy 7 vị thiên kiêu, tăng thêm hắn mà nói, vậy chính là 8 vị thiên kiêu. Ta là vạn pháp thiên kiêu, Diệp Thiên thừa nhận. Ta là Tử Quang Thiên Kiêu, ta là Lôi Minh Thiên Kiêu, ta là Phong Hư Thiên Kiêu. Từng vị thiên kiêu tự báo ra thân phận, Diệp Thiên sau khi nghe xong, trong đầu liền hiện lên tư liệu của những vị thiên kiêu này. Ngoại trừ Tử Quang Thiên Kiêu, 6 vị thiên kiêu khác cơ bản đều là nhị tinh thiên kiêu, mà Tử Quang Thiên Kiêu lại là tứ tinh thiên kiêu, có thực lực vô cùng cường đại. 7 vị thiên kiêu xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên liền tới gần để vận dụng thiên phú sao chép. Soạt, tình huống thiên phú của từng vị thiên kiêu xuất hiện ở bên trên võng mạc của Diệp Thiên. Tất cả dĩ nhiên đều nắm giữ thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Diệp Thiên âm thầm cảm thấy mừng rỡ không thôi. Không nói hai lời, hắn liền sao chép 2 lần thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt. Chỉ cần dung hợp 2 lần thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt, thiên phú đao pháp của hắn liền có thể trở thành cấp hy nhật. Tiếp theo, Diệp Thiên lại tra xét tình huống thiên phú của những võ giả khác, cao nhất cũng chỉ là thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt mà thôi, không có thiên phú đao pháp cấp hy nhật, bởi vậy có thể thấy được thiên phú đao pháp cấp hy nhật là hiếm thấy bực nào. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi cũng thật là chịu chơi, vừa mới trở thành một thành viên của thiên kiêu các, trên tay chỉ mới có 100 điểm tích lũy mà thôi, dĩ nhiên cũng chịu bỏ ra 30 điểm tích lũy đi đến bí cảnh thiên đao. Lôi Minh thiên kiêu nói ra, điểm tích lũy không tiêu xài cũng chỉ là lãng phí, huống hồ ta cũng dùng đao, bí cảnh thiên đao có sự trợ giúp rất lớn đối với ta, tại sao lại không đến? Diệp Thiên trầm giọng nói, mấy vị thiên kiêu ngươi một lời ta một câu, thời gian trôi qua rất nhanh. Đột nhiên, bên trong hư không xuất hiện ba bóng người, khí tức trên người vô cùng kinh khủng, rõ ràng là ba vị chân thần. Bái kiến Hắc Thủy chân thần, bái kiến Trường Hạc chân thần, bái kiến Kim Diệu chân thần, từng vị thần cấp hướng về ba vị chân thần cung kính chào hỏi. Nhóm thiên kiêu cũng nhao nhao hướng về ba vị chân thần tiến hành chào hỏi, mặc dù bọn hắn là thiên kiêu, nhưng không có nghĩa là sẽ có địa vị sánh ngang với chân thần. Thiên kiêu chỉ được bảo hộ mà thôi, những người khác mới không dám khiêu khích ngươi, nhưng chân thần lại không giống, cái bọn hắn dựa vào là thực lực chân chính, mà ở phía sau còn có đại thế lực. Thần cấp có thể không e ngại thiên kiêu, nhưng lại không thể không sợ chân thần, nếu không nếu khiến cho một vị chân thần xuất thủ mà nói, cho dù là cách nghìn vạn dặm đều có thể dùng một ý niệm giết chết thần cấp. Có thể trở thành cường giả chân thần, thiên phú tu luyện tối thiểu nhất cũng là cấp vô thượng, thậm chí là cấp hoang. Đây là lần thứ nhất Diệp Thiên nhìn thấy cường giả chân thần, hắn rất muốn biết tình huống thiên phú của bọn hắn. Nếu như có thể sao chép được thiên phú tu luyện cấp hoang, hắn liền có thể nhanh chóng khiến cho thiên phú tu luyện đạt đến đẳng cấp cao hơn. Chậm rãi tới gần, chỉ cần tới gần 1.000 mét, hắn liền có thể tra xét tình huống thiên phú của đối phương. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã tới gần ba vị chân thần 1.000 mét. Xem xét, Diệp Thiên thúc giục thiên phú sao chép. Lập tức, tình huống thiên phú của ba vị chân thần liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sau khi xem xong, Diệp Thiên liền vô cùng thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.